Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 261, êm đềm xuất sơn. Biên hoang chiến, mọi người đầu tiên là bối rối dưới, sau đó trợn to hai mắt. Ngô Trần tiền bối, ngươi thành tựu chân tiên quả vị rồi hả? Tào Vũ Sinh kêu to, không thể tin tưởng tương đương nhìn Ngô Trần. Chân tiên cùng chí tôn, hai người chênh lệch một đoạn, mà một đoạn này là rãnh trời, khó có thể vượt qua. Ngô Trần lại nói bất hủ giao cho mình, khiến cho người vô ý thức thấy Ngô Trần thành tựu chân tiên quả vị. Một giây kế tiếp, các người suy nghĩ nhiều, ta chỉ là chí tôn. Ngạch, vậy tại sao Ngô Trần tiền bối ngươi nói bất hủ giao cho ngươi tới xử lý toàn bộ đế quan, các ngươi cảm thấy không có gì ngoài tiên vương bên ngoài, người nào tối cường? Đối mặt nghi vấn, Ngô Trần phản vấn mọi người. Thiên kiêu nhóm sửng sốt, vô ý thức nhìn về phía Ngô Trần. Không có gì ngoài tiên vương, đế quan nội người nào tối cường, đó còn cần phải nói? Đương nhiên là Ngô Trần. Đó còn cần phải nói? Đương nhiên là Ngô Trần tiền bối. Ngô Trần tiền bối bây giờ so với đại trưởng lão còn cường đại hơn. Ngươi xem Vương Nhị bị diệt, Vương Trường Sinh đều im miệng không nói. Mọi người dồn dập mở miệng, cho rằng Ngô Trần hỏi là lời nói nhảm a. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, cũng nhìn ra được Ngô Trần là đế quan tiên vương phía dưới người mạnh nhất. Không thể nghi ngờ, đối với mọi người trả lời, Ngô Trần rất là thẳng thắn, nói, đó không phải là toàn bộ đế quan ngoại trừ tiên tăng vương, theo ta tối cường, ta không phải đi đối phó bất hủ, còn muốn ai đối phó? Câu trả lời của hắn rất là tùy ý, nhưng là lại khiến người ta hoạt kê. Tiên vương phía dưới vì chân tiên cường giả, mà đối phó như vậy tồn tại, chỉ có phái ra người mạnh nhất. Hiện nay đế quan tiên vương bên ngoài, đương chúc Ngô Trần tối cường, nên hắn tới đối chiến. Lý do nhìn như thô giáp, lại nói có lý, không cách nào phản bác. Trong lúc nhất thời, mọi người cho rằng Ngô Trần hiên ngang lẫm liệt, là đế quan động thân mà ra. Dù sao, Ngô Trần chỉ là chí tôn, mặc dù ở mạnh mẽ, có thể ngăn cản chân tiên bao lâu. Nhưng mà, mọi người không biết, Ngô Trần quả thật có nắm chặt đối phó chân tiên. Hắn hôm nay cùng với tiên vương luận đạo một năm, sáng chế cửu rèn cửu luyện pháp. Đừng xem chỉ là chí tôn, chiến lực quả thực vô hạn tăng. Hắn hiện tại cực kỳ bức thiết, muốn cùng bất hủ đánh một trận, thử một lần mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Tự thành nói chí tôn tới nay, Ngô Trần đã không có địch thủ. Qua đã gặp an nhàn, hắn cần một gã cường địch, mà không mục nát vừa lúc thích hợp. Ngô Trần tiền bối, người rốt cuộc là tu luyện thế nào? Mạnh hơn phân đâu? Công chúa Yêu Nguyệt cười quyến rũ, bế nguyệt tu hoa vẻ đẹp bày ra, như nguyệt trong đêm trăm hoa đua nở. Tu luyện thế nào? Từng bước đi tới thôi. Ngươi muốn tu luyện sao? Ta có thể dạy ngươi. Ngô Trần hiển nhiên không giống mọi người giống nhau kiềm nén, cười nhạt, tốt tốt. Công chúa Yêu Nguyệt nói, một đêm ở nơi này vậy tâm tình dưới vượt qua. Đông, trống trận gióng lên, chấn động đế quan. Tiếp lấy, kèn lệnh mấy ngày liền, chân long kèn lệnh vang lên, vang vọng đế quan, vang vọng không người cấm khu. Tới, thời khắc gian, đế quan các tộc tộc nhân nhận được truyền âm, trước tiên nhằm phía đế quan tường thành. Kỷ nguyên mạt ngày đến rồi. Một vị nhà vô địch sắc mặt nặng nề, nhãn ảnh đế quan ngoại biên hoang, trong lòng theo trống trận gióng lên, nổ lớn gây xích mích, rất là trầm trọng, hai đại thế giới đụng nhau. Nhà vô địch cũng tâm thần bất định, nội tâm bất an, duy có một trận chiến ở nơi này sau đó, thét dài tiếng giống to, từ đế quan chứa nhiều cường giả trong miệng rít gào mà ra. Biên hoang rung chuyển, Ngô Trần trước tiên leo lên tường thành, hướng ra phía ngoài nhìn về nơi xa. Viễn phương, đại quân rậm rạp, mênh mông trầm trọng khí tức. Từ phương xa phần cuối vung lên, đông nghịt thành phiến như đại dương màu đen. Sát khí trùng thiên, chấn động hoàn vũ, hung binh trăm ngàn vạn. Đột nhiên, thiên uyên dị động, một cỗ không ổn tràn ngập trong lòng mọi người. Oanh, bầu trời nổ đùng, một cây thiên qua, cát tuyên cổ, lộ ra vĩnh hằng thế. Muốn tua nhỏ thiên uyên, thanh thế vô cương vô cùng. Bất hủ đế binh, đế quan nhân nhóm từng cái biến sắc, thấy được không gì sánh nổi bất hủ khí độ dâng lên. Mênh mông như đại dương, thiên uyên, Thạch Hạo cắn răng, nắm tay nắm chặt, trán của hắn quang mang hừng hực. Chiếu phá thiên vũ, tội dòng huyết mây, thiên uyên có biến, ý nghĩa biên hoang bảy vương cố thủ đế thành, trải qua tuế nguyệt vô số. Rốt cuộc phải nhịn không được, loan tiếng chuông reo, cho dù là biên hoang đại mạc vô cương, mênh mông vô ngân, dù cho đế quan có trận pháp, cũng là có thể nghe vang vọng đất trời chuông đồng. Cùng thời khắc đó, vô luận xa xôi bao nhiêu, dù cho người thường ở chỗ này, cũng là có thể chứng kiến đế quan biên hoang vô tận phần cuối. Nơi đó, một chiếc chiến xa chậm rãi tới. Mang theo bàng bạc, chiến xa vết thương chồng chất, đau thương kiếm kích vết thương trải rộng, mặt ngoài có ngưng tuy không biết bao nhiêu năm tháng vết máu cùng với loang lổ. Không người dám cười nhạo chiếc này vết thương chồng chất tuế nguyệt chiến xa. Bởi vì đây là một chiếc huy hoàng chiến xa, trên đó người tượng trưng cho vô địch chân chính, chiến xa ký thuật trên đó người, một hồi lại một trận huy hoàng. Bò ò, nghiêu hống chấn động bát hoang, chiến xa từ một con trâu lôi kéo, cơ thể hình khổng lồ, ám hồng sắc da lông, bên ngoài bối cũng là kim sắc, hai cây góc cũng giống như vậy, đây là dị vực vương tộc, kim bối mãng nghiêu, bây giờ nhưng chỉ là phụ trách kéo xe, kim bối mãng nghiêu hình thể cường tráng, mang theo hoang mãng khí thế. Lôi kéo cổ chiến xa mang theo ban bác vết tích, giống như một bộ phận còn sống cổ lịch sử. Êm đềm chiến xa, bất hủ chi vương, êm mềm, đế đóng cửa, nhà vô địch, khắp nơi danh túc cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Ngô Trần cùng tiên tăng vương cùng tồn tại, đứng ở phía trước nhất, mâu chói, bọn họ là hai đại đế quan trí cường giả, vô địch trí tôn. Vô địch tiên vương, đứng sóng vai, đúng lúc này, thiên uyên ầm ầm rung động, tung thiên đánh một trận. Đang ở hôm nay, thiên uyên bên trên, truyền đến kêu to tiếng rung trời. Đó là một đám lão nhân, tiếng di chuyển sơn hà, xỏ xuyên qua nhật nguyệt, mang theo không hối hận hẳn phải chết bi tráng. Một giây kế tiếp, một tòa thành xuất hiện thiên uyên bên trong, lơ lửng. Che khuất bầu trời, là đế thành thực sự ở thiên uyên. Giờ khắc này, đế quan một ít thế hệ trước cường giả kích động, có rơi lệ, không, đế thành, tội huyết hậu đại phát ra sau cùng dãy rùa, hùng hồn chịu chết, dẫn tới đế quan vô số người trong lòng bi thống, vô lượng quang trùng đế thành đánh xuống, oanh sát hướng dị vực đại quân. Một kích này nếu như có hiệu quả, dị vực đại quân binh tổn thương thảm trọng, êm huyền động, không xuất thủ không được. Bên trong chiến xa thân ra một tay, có nâng dơ thiên địa chi uy, mang theo vô biên thần lực, thành ở người ở, thành vong người vong, giết, cổ xưa đế thành, một đám lão nhân bi tráng giống to hơn, ôm một đoàn đoàn hỏa, đó là không mục nát sinh linh hài cốt. Như khói lửa phóng thích, huyết sắc khói lửa, sán lạn mà thê mỹ, ngắn một trôi, những lão nhân này không sợ chết, thiêu đốt tàn khu, không sợ chết, máu tươi trời cao, huyết sái thiên vũ, trùng kích hướng êm đềm bàn tay to, bọn họ muốn cùng êm đềm đồng quy vu tận, lại hám không động được bàn tay lớn kia, ung ung, bọn họ hóa thành từng đạo tiên đạo pháp tắc, từ thiên uyên hạ xuống, cầu vồng cắt vòm trời, thần cản sát thần, Phật ngăn cản thí Phật, tịch thiệt vạn linh. Giờ khắc này, dị vực đại quân phía sau, liên tiếp hiện lên 5 cái pháp chỉ, quang mang ngang vũ trụ, đón đánh hướng đế thành, mang theo vô địch muôn đời, phong thiên khốn, khóa định tàn khôn, thiên băng địa liệt, quỷ khiếp thần hào, cả cái thế giới dường như muốn bị 5 cái pháp chỉ luyện hóa. Bất hủ chi vương khí tức tràn ngập, vô địch bát hoang lục hợp, 5 cái pháp chỉ hóa thành ngũ cái bàn tay, cùng êm đềm tay cùng nhau phách về phía thiên uyên. Giờ khắc này, thương vũ rung động, giờ khắc này, thiên địa không ngừng phát quang lại tan biến. Êm mềm, người thật coi ta cửu thiên thập địa không người sao? Một tiếng rộng lớn, khí thôn sơn hà vừa quát, từ đế quan bạo phát, vô cùng thần lực quấn 3 đại tiên binh. Ngô Trần bước ra đế quan, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.